Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 735, toàn diệt. Bẩm báo nhân hoàng bệ hạ, nam nhân kia đến rồi. Nam hài ngồi tại vương tọa bên trên, sắc mặt bình tĩnh, như không dao động giếng cổ, quỳ trước mặt hắn không người từng cái bẩm báo. Giết thập nhận xếp hạng cuối cùng bốn người kia, cũng giết ta người hộ đạo, nhất không thể tha thứ, vẫn là cướp đi vốn nên thứ thuộc về ta. Nam hài mỉm cười, dùng đến thành thục ổn trọng ngữ khí nói ra, không nghĩ tới, ta không có đi tìm hắn, hắn ngược lại tới tìm ta, hắn đang tìm cái chết, chúng ta đi giết hắn. Nam hài nói ra, hắn rất mạnh, các người cũng không nhất định là đối thủ. Nam hài trên bờ vai một tiếng kêu to vang lên, tràn ngập khinh thường cùng bá đạo. Nguyên lai là con kia huyết sắc chim ưng tại biểu đạt bất mãn. Huyết dực nói không sai, mấy cái kia chết ở trên tay hắn người đều là phế vật. Phế vật đáng chết, chúng ta sẽ thay nhân hoàng bệ hạ làm thịt cái này không biết sống chết ra hỏa. Đầu có hai sừng nam nhân lạnh lùng nói. Nam hài thản nhiên nói, mà thôi, các người có thể đi đối phó hắn, không đấu lại có thể trốn. Tiếp qua mấy canh giờ, ta liền sẽ triệt để lớn lên. Khi đó, ta sẽ đích thân, bệ hạ, ngài không có cơ hội xuất thủ, chúng ta càng sẽ không trốn. Trốn là sỉ nhục. Thoại âm rơi xuống, năm người một thú nháy mắt biến mất. Nam hài nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong. Trong khoảng thời gian này, hắn thể trạng lại có chỗ tăng lớn. Lăng Vũ hai tay đút túi, hững hờ đi tại băng nguyên phía trên, nhìn như đi bộ nhàn nhã, nhưng mà một bước phóng ra lại vượt qua hơn ngàn mét. Rõ ràng siêu việt vận tốc âm thanh không biết bao nhiêu. Lại ngay cả nửa điểm âm bạo tiếng oanh minh đều không có phát ra. Ngươi có thể dừng bước. Lạnh lẽo thanh âm vang lên. Lăng lệ sát cơ đem Lăng Vũ bao phủ. Sáng tỏ bầu trời đột nhiên tối mờ. Chói mắt lôi quang tại trong mây đen du tẩu. Một cỗ có thể chi phối tự nhiên lực lượng đang cuộn trào. Lăng Vũ không có dừng bước. Giống như là cái gì cũng không có phát sinh. Oanh, lôi đình đánh xuống. Đầy trời vụn băng bay tán loạn. Băng nguyên bên trên to lớn mà giữ tợn vết rách lan tràn. Mà Lăng Vũ lại như không có việc gì đi ra. Lông tóc không thương, thậm chí trên thân ngay cả nửa điểm vụn băng đều chưa từng dính vào. Ẩn thân tại trong mây đen sắc mặt người một bên, chợt hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa phát lực, lôi đình oanh minh. Nhưng mà hắn khi hắn nhìn về phía mặt đất lúc lại đã mất đi Lăng Vũ thân ảnh. Ngươi đang tìm cái gì? Thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang lên. Người kia con ngươi co vào, bỗng nhiên quay người, đã thấy Lăng Vũ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Ngươi chừng nào thì? Hắn không dám tin, sinh lòng sợ hãi, còn chưa có nói xong, trong mắt xuất hiện một mảnh kim quang. Sau một khắc, đầy trời mây đen tiêu tán, thiên địa sáng tỏ. Lăng Vũ từ không trung rơi xuống, tiếp tục tiến lên, tại phía sau hắn, thức đêm bên linh cữu một tiếng này trầm muộn tiếng vang. Một bộ thi thể nám đen trùng điệp ngã xuống, nhập vào nặng nề trong tầng băng, trần trụi phần lưng, lục, chữ khắc ấn mơ hồ có thể thấy được. Thập nhận thứ sáu chết, hắn chính là một thằng ngu, cũng dám đơn độc hành động. Địch nhân cuối cùng không phải người yếu gì. Hắn quá tự đại người đều đáng chết. Ngoặc kép, hư không bên trong, ngưng trọng thanh âm vang lên. Mấy thân ảnh chậm rãi hiển hiện, chính là còn lại bốn người cùng tên là huyết dực chim ưng. Đồng loạt ra tay, đầu có hai sừng trên thân nam nhân bộc phát ra khí thế kinh khủng. Song giác theo hình thể bảo tăng. Trong chớp mắt liền có cao trăm trượng lớn, to lớn bóng ma che khuất bầu trời, đem Lăng Vũ bao phủ, kia là nắm đấm của hắn. Oanh, một tòa băng sơn bị tác động đến, nháy mắt chia năm xẻ bảy, băng hàn gió lốc nhấc lên, cuốn lên vô số vụn băng, càn quét tại băng nguyên phía trên, một chút nhỏ yếu sinh linh trực tiếp bị rào như bên trong, hóa thành bao quanh huyết vụ. Đây là thập nhận thứ ba lực lượng. Thành công a, mấy người còn lại hai mắt tỏa sáng. Răng rác, vỡ vụn thanh âm vang lên. Cự nhân trên cánh tay vết dạn lan tràn. Tiếp theo máu tươi bắn tung như mưa. Toàn bộ cánh tay từng khúc bạo liệt. Hắn phát ra đinh tai nhức óc kêu thảm. Lăng Vũ dưới chân là một cái đáng sợ hố băng. Hắn ở vào hố băng trung ương. Góc áo đều không có nửa điểm nếp uốn, chỉ có trên nắm tay lây dính một chút vết máu. Hắn nhíu mày, nhẹ nhàng lắc một cái, máu trên tay nước đọng trừ khử vô tung. Lúc này, những người khác công kích đến, có trường đao hoành không, có hồng quang quán nhật, càng có một tòa to lớn băng sơn đè xuống. Lăng Vũ khẽ nâng mí mắt, biểu lộ lạnh nhạt, tiện tay một kích. Trường đao đoạn này, hồng quang chôn vùi, to lớn băng sơn trực tiếp hóa thành đầy trời bột mịn theo gió phiêu tán. Những người kia choáng váng, trước đó còn lời thề son sắt, giờ phút này trợn mắt hốc mồm, nội tâm kiêu ngạo nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Bắt đầu vỡ nát, đột nhiên, một tiếng kêu to vang lên, ánh mắt mọi người sáng lên. Chỉ thấy một đạo xâm nhiên huyết quang vạch phá bầu trời, chói mắt vô cùng, tràn ngập địa ngục thâm uyên khí tức, khiến da đầu run lên. Lăng Vũ hời hợt nhô ra tay, đồng thời kia trong huyết quang một đôi cánh chim triển khai, như đao như kiếm, phong lôi lượn lờ, đem dọc đường băng sơn đều một phân thành hai. Ta giúp ngươi, thập nhận thứ ba gào thét. Đỉnh đầu song giác đúng là từ trên đầu thoát ly, hóa thành hai đạo hắc quang bay ra ngoài, đan vào một chỗ, ngưng tụ thành một chi to lớn vô cùng trường thương, tựa hồ có thể đem địa cầu đều cho đâm xuyên. Lăng Vũ lòng bàn tay toát ra kim quang bay ra, không ngừng mà phân tán lại phân tán, cuối cùng giống như là từng đầu mảnh khảnh sợi tơ, ở trong thiên địa múa. Lặng yên không một tiếng động đem huyết dực hai đầu cánh cắt xuống. Trường thương ở giữa không trung liền bắt đầu giải thể. Thê lương tê minh thanh vang lên. Huyết dực đã mất đi cánh thân thể từ không trung rơi xuống. Máu tươi như suối tuôn. Nhuộm đỏ mảng lớn băng nguyên. Kim sắc sợi tơ còn chưa đình chỉ lan tràn. Đám người hãi nhiên thất sắc. Trong mắt ý sợ hãi hiển hiện. Nhưng bọn hắn không thể trốn chạy, chỉ có thể kiên trì bên trên. Thập nhận xếp hạng tại lúc này không có bất cứ ý nghĩa gì. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều là giống nhau, yếu ớt tựa như một chương thủng trăm ngàn lỗ giấy rách. Thập nhận thứ hai là cái oai hùng bất phàm người trẻ tuổi. Hắn hai mắt như điện, chạy vội như gió, dựa vào tốc độ cùng linh hoạt tránh thoát kim tuyến. Đi tới Lăng Vũ trước mặt, cánh tay phải dâng lên chói mắt quang huy giống như lợi kiếm đâm ra. Kinh khủng kiếm ý để phương viên vạn mét băng nguyên hiện ra đạo đạo vết kiếm. Lăng Vũ duỗi ra ngón út đâm nhau quá khứ, đem đối phương kiếm ý áp chế thành hư vô. Người trẻ tuổi vị trí trái tim xuất hiện một cái lỗ máu. Đôi mắt bên trong sinh cơ mất hết, thẳng tắp ngã xuống. Thập nhận thứ ba lúc này thân thể to lớn, bị vô số kim tuyến đan dệt ra lưới lớn chia cắt thành vô số khối huyết nhục. Tử tướng thê thảm, thập nhận thứ tư thứ năm càng là xuất liên tục chiêu cơ hồ đều không có. Một cái bị cắt mất đầu lâu, một cái thân thể bị cắt thành lục đoạn, vô cùng thê thảm, cuối cùng chỉ còn lại xếp hạng thứ nhất huyết dực, huyết sắc nó nhiễm lên mình máu tươi. Hai cánh bị chém đứt vẫn như cũ ánh mắt hung lệ. Nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới Lăng Vũ. Ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kiên quyết. Muốn cùng ta đồng quy vu tận a. Lăng Vũ nói, cái này bị nhân hoàng nuôi dưỡng lớn lên. quyết tâm vì hắn đi chết hung thú thần sắc sững sờ. Ngươi làm không được, Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng, nhìn cũng không nhìn nó, cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước, lặng yên không một tiếng động, sau lưng chim ưng đầu thân tách rời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.